Đế Vương, chương 6, ân điển, góc truyện audio.com. Biên cảnh cuối cùng của Đại Kỳ là cửa khẩu Vạn Hà, lại đi thêm trăm dặm từ Vạn Hà Quan, chính là nơi đóng quân của quân đội Đại Kỳ. Kỳ Huyên dẫn theo hàng vạn tinh binh, phong trần mệt mỏi chạy đến Vạn Hà Quan. Từ Vạn Hà Quan đến nơi đóng quân của đại quân phải đi trọn một ngày, Kỳ Huyên dẫn một đội thiết kỵ binh, đi trước đuổi tới nơi đóng quân, đại quân phía sau có phó tướng dẫn dắt theo sau đội thiết kỵ. Thời điểm Kỳ Huyên đến nơi đóng quân, vừa vặn là lúc quân địch tập kích, Yến Quy đã dẫn thiết kỵ xuất chiến, doanh địa chỉ còn lại một ít quân và Yến tướng quân đang dưỡng thương mà thôi. Yến tướng quân mấy ngày trước đây đã tỉnh lại, nhưng vẫn chưa thể xuống giường, càng không nói đến xuất chiến nghênh địch. Bởi vì Yến tướng quân bị thương, mấy ngày này đều do Yến Quy xuất lĩnh Yến gia quân anh dũng kháng địch, bởi vậy mấy phó tướng rất tôn sùng Yến Quy, cam tâm nghe y chỉ huy điều động. Yến Quy từ nhỏ đã mất mẹ, từ lúc còn rất nhỏ đã đi theo Yến tướng quân hối hả ngược xuôi, mãi cho đến khi Yến tướng quân lên chức đại tướng quân mới thôi, y luôn đi theo đối phương, vài lần Yến tướng đích thân xuất chinh y đều ở bên tùy thị cả. Kỳ Huyên trước tiên đi vấn an thương thế của Yến tướng quân, hắn đi vào doanh trướng tướng quân, sĩ binh canh giữ ngoài cửa nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an, hắn không thèm liếc mắt một cái, nội thị bên cạnh tiến lên từng bước giúp hắn vén màn doanh trướng, mùi thuốc đông y nồng đậm từ bên trong xông thẳng vào mũi. Kỳ Huyên khẽ nhíu mày, Yến tướng quân đang nằm trên giường, thấy Kỳ Huyên thì phi thường kinh ngạc, ra sức chống đỡ thân thể để quỳ xuống cung nghênh thánh thượng giá lâm, chỉ là lực bất tòng tâm. Ái khanh không cần đa lễ. Kỳ Huyên phất phất tay, nội thị phía sau lập tức đưa ghế đến, hắn ngồi xuống, lại mở miệng hỏi. Thương thế của Ái Khanh đã đỡ hơn chưa? Khởi bẩm bệ hạ, đã tốt hơn nhiều, đa tạ bệ hạ quan tâm. Yến tướng quân nhanh chóng cung kính đáp, cuối cùng còn cố sức chắp tay. Ái Khanh an tâm dưỡng thương đi, sớm ngày nào tốt ngày đó, mới có thể tiếp tục thay trẫm phân ưu được. Kỳ Huyên nói với vẻ mặt ôn hòa, Yến tướng quân là trung thần, là người hiếm có, bởi vậy hắn không ngại lấy thái độ thân hòa để đối đãi đối phương, huống chi đối phương còn là phụ thân của Yến Quy. Hắn an ủi Yến tướng quân một lúc rồi rời khỏi doanh trướng, lúc này thiết kỵ binh đã giúp hắn an bài xong doanh trướng của thiên tử, hắn lập tức triệu quân sư đến tìm hiểu một chút về tình huống trước mắt. Đúng lúc này, Yến Quy dẫn thiết kỵ binh đã trở lại, bọn họ cùng địch nhân lần đầu tiên giao đấu, lần này chiếm thượng phong, sau khi quân địch rút lui, bọn họ cũng không hề truy kích, chỉ quay về nghỉ ngơi lấy lại sức. Yến Quy đến, chợt nghe nói viện binh tới rồi, mặt mày vốn đang rất căng thẳng, lại hiện lên ý cười nhàn nhạt. Y đang muốn hỏi là người phương nào lãnh binh đến, thì tiểu binh truyền lời vừa lúc chạy đến nơi. Yến Quy lúc này mới biết được hoàng thượng thế nhưng lại tự mình đến đây, y kinh ngạc vạn phần, vội vàng trở lại doanh trướng sửa sang lại bản thân, đi theo tiểu binh vào doanh trướng của thiên tử. Đi tới trước doanh trướng, binh sĩ canh cửa đi vào thông truyền, Yến Quy đứng ở cửa trái tim y cứ đập thình thịch cực nhanh, y thật không ngờ hoàng thượng lại ngự giá thân chinh. Tận lực an ổn lại tâm tình đang kích động không ngừng hít sâu, lúc góc truyện audio.com. Này nội thị đi ra thỉnh Yến Quy vào trướng, y đi theo nội thị cúi đầu đi tới trước mặt Kỳ Huyên. Vi thần khấu kiến bệ hạ, Yến Quy nhấc chiến bào chân trái bước lên, gối phải quỳ xuống, đang muốn hạ bái, đã bị đỡ lên. Đồng thời có tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu, Yến Khanh không cần đa lễ. Tạ ơn bệ hạ ân điền, Yến Quy cung kính nói, Kỳ Huyên buông y ra trở lại ghế ngồi xuống, thản nhiên nói. Yến Khanh vất vả rồi. Kỳ Huyên nhìn thiếu niên phong thần tuấn lãng, mắt sao mày kiếm trước mắt tuy rằng còn mang chút ngây ngô, nhưng đã mơ hồ nhìn ra được dáng vẻ ngày sau. Đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh, hắn ở gần Yến Quy như vậy. 2 năm trước ở Tửu Lâu chỉ nhìn thấy từ xa Yến Quy trong trí nhớ của hắn, là bộ dáng của 10 năm sau, khi đó Yến Quy tựa hồ đã được mài rũa góc cạnh khí thế đều thu vào nội liễm tựa như được thu vào vỏ kiếm vậy. Nhưng lúc này Yến Quy lại như thanh bảo kiếm sáng ngời, tài năng bộc lộ thể hiện quang hoa chói mắt. Kỳ Huyên trong lòng cảm thán, lúc này Yến Quy chưa học được cách thu liễm, phong thái đường hoàng như vậy, khi trở lại vương thành, sao có thể không khiến người khác đố kỵ, xa lánh cho được. Phàn Trọng lúc ấy ở trước mặt hắn nói rất nhiều điều khó nghe về Yến Quy, không phải sợ mình trọng dụng đối phương hay sao, buồn cười thay mình lại tin tưởng, bỏ lỡ mất trung thần chi sĩ. Yến Quy đứng tại chỗ, không dám nhìn thẳng Long Nhan, chỉ biết cúi thấp đầu, mặc cho ánh mắt đánh giá của đế vương dao động trên người mình. Y rất để ý tới ánh mắt của đế vương, cảm thấy tim lại bắt đầu đập nhanh hơn. Kỳ Huyên thấy đối phương cúi đầu thản nhiên mở miệng, ngẩng đầu lên. Yến Quy nghe vậy nhảy dựng, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt Yến Quy chạm phải ánh mắt Kỳ Huyên, trong lòng Kỳ Huyên chấn động, hắn khẽ mở to hai mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Yến Quy hoảng sợ, sợ mình thất lễ mạo phạm hoàng thượng, lại nhanh lẹ cúi đầu. Nguyên nhân Kỳ Huyên kinh ngạc là ánh mắt của Yến Quy rất quen thuộc, vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn phảng phất nhớ tới kiếp trước, trở lại đêm trước khi xuất chinh, khi Yến Quy rời khỏi doanh trướng. Hắn không hiểu được Yến Quy lúc này đâu, sao có thể có ánh mắt giống hệt lúc ấy. Hắn kiềm chế nghi hoặc cùng khiếp sợ ca ngợi Yến Quy vài câu, còn ban cho một ít châu bảo, sau đó cho đối phương lui ra. Yến Quy rời khỏi doanh trướng một lúc mới chậm rãi hít một hơi dài, trên mặt y ẩn ẩn ý cười, trở lại doanh trướng của mình. Đến khi đã vào trong trướng, y liền đem châu bảo hoàng thượng đích thân ban cho cất kỹ, động tác nhẹ nhàng tựa như đang đối đãi với báu vật chân quý nhất vậy. Không ngờ rằng bệ hạ lại ngự giá thân chinh, xa cách 2 năm, bệ hạ càng ngày càng uy vũ rồi. Yến Quy lấy ra một khối ngọc bội từ trong áo, thì thào tự nói. Bất quá bệ hạ vẫn không nhớ rõ ta. Ai, ngữ khí nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve mảnh ngọc bội, rồi mới thu lại, bỏ ngọc bội vào áo. Kỳ Huyên thật sự đã đến, có tác dụng rất lớn trong việc khích lệ binh sĩ, thiết kỵ binh nhiệt huyết sôi trào, không nghĩ tới đế vương của bọn họ lại có thể ngự giá thân chinh cùng với mọi người kề vai chiến đấu. Quân địch cũng biết đế vương trẻ tuổi của vương triều Đại Kỳ ngự giá thân chinh, bất quá các tướng lĩnh của đối phương không hề đem Kỳ Huyên để trong mắt đối với một tiểu tử 17 tuổi đầu lần đầu tiên ra. Góc truyện audio.com, chiến trường, trong lòng bọn họ chỉ toàn là khinh thường. Bọn họ không hiểu Kỳ Huyên có thể làm gì, ngoài việc khích lệ sĩ khí, chẳng lẽ Đại Kỳ thật sự phải trông cậy vào một đế vương non nớt hay sao? Không chỉ có quân địch nghĩ như vậy, nhóm thiết kỵ của Đại Kỳ nhiều ít cũng có ý nghĩ như vậy, hoàng thượng có thể tự mình ra chiến trường, đối với bọn họ mà nói đã thực cảm động rồi, bọn họ cũng không hy vọng xa vời hoàng thượng có thể dũng mãnh thiện chiến cỡ nào, huống chi bọn họ cũng không thể để hoàng thượng thật sự ra chiến trường. Hoàng thượng là đương kim thiên tử, nếu bị thương hay tàn phế, bọn họ chết vạn lần cũng không thể tả tội. Kỳ Huyên chưa từng ra khỏi phương tọa trấn, ban đêm hắn triệu tập Yến Quy, phó tướng cùng với quân sư, nghe bọn họ báo cáo tình hình chiến đấu mấy ngày gần đây, sau đó trải bản đồ ra dê ra cùng bọn họ thảo luận chiến lược. Cuối cùng khi Kỳ Huyên đã bố trí xong xuôi, đem thượng quân giao cho Yến Quy chỉ huy, các phó tướng đều sừng sốt một chút, Yến Quy xuất lĩnh thượng quân, như vậy trung quân do ai lãnh binh? Không ngờ hoàng thượng lại muốn đích thân xuất lĩnh trung quân kháng địch. Yến Quy cùng phó tướng hoảng sợ, lập tức quỳ xuống khuyên can, hoàng thượng đã đích thân tới tiền tuyến chỉ huy, không thể lại khiến hoàng thượng lâm vào nguy hiểm. Không cần hơn nữa, quyết định vậy đi. Kỳ Huyên phất tay, không để ý tới chúng tướng đang quỳ trên đất. Bệ hạ, Yến Quy nhíu mày, cũng không hiểu nên khuyên can thế nào đây, mặt khác chúng phó tướng cũng không dám tùy tiện mở miệng, nhưng quân sư đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nếu hoàng thượng bị thương trên chiến trường, bọn họ đều khó mà giữ mạng. Yến Quy lưu lại, những người khác lui ra cả đi. Kỳ Huyên thản nhiên nói, chúng phó tướng cùng quân sư chỉ biết cung kính rời khỏi doanh trướng của thiên tử. Trong trướng Yến Quy vẫn đang quỳ trên mặt đất, Kỳ Huyên đi đến tháp thượng ngồi xuống sau đó mới mở miệng nói. Đứng lên đi, bệ hạ thứ tội, vi thần cả gan, khẩn cầu bệ hạ niệm tình. Yến Quy cắn răng nói, trán dập mạnh liên tục xuống đất cao giọng nói. Yến Quy, ngươi cho rằng trẫm không thể lãnh binh phải không? Kỳ Huyên trầm mặc một lúc sau mở miệng hỏi, ngữ khí nghe không ra hỉ giận. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần không dám. Yến Quy đáp, ngươi cho rằng trẫm chưa từng kinh qua chiến trường, không thể giết địch phải không? Kỳ Huyên lại hỏi, khởi bẩm bệ hạ, vi thần không dám. Yến Quy lại đáp, ngươi chắc chắn nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói mà thôi. Ngữ khí của Kỳ Huyên vẫn như cũ không mặn không nhạt. Bệ hạ thứ tội, vi thần cả gan, vi thần không phải cho rằng bệ hạ không thể lãnh binh, không thể giết địch mà bệ hạ là đương kim thánh thượng, nếu bị thương một chút thôi, thần cũng sẽ gặp không ít trở ngại. Yến Quy đoán không ra tâm tư đế vương, trong lòng lo lắng, chỉ biết nói sự thật. Yến Quy, ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần giấu giếm trẫm, ở trước mặt trẫm, ngươi muốn nói cái gì thì nói, đây là ân điển trẫm dành cho ngươi. Kỳ Huyên nghe Yến Quy nói xong, không hề nổi giận, ngược lại còn mang theo ngữ khí vui vẻ nói. Yến Quy sững sờ tại chỗ, có chút kinh ngạc khi đế vương đột nhiên coi trọng, ở trước mặt đế vương có thể nói chuyện thẳng thắn, đây là ân điển lớn cỡ nào? Sao lại dành cho y cơ chứ? Kỳ Huyên thấy đối phương có chút ngốc lăng, âm thầm cười khẽ một tiếng, sau đó lại cố tình nghiêm túc mở miệng nói. Góc truyện audio.com, Yến Quy, trẫm coi trọng ngươi, tín nhiệm ngươi, hy vọng ngươi không cô phụ tâm ý của trẫm. Tạ ơn bệ hạ ân điển. Yến Quy vẫn rất kích động đến không biết nên nói cái gì, bất quá y vẫn không quên, nguyên là y đang khuyên can bệ hạ đừng tự mình ra chiến trường, nếu bệ hạ cho phép y như vậy, y đã có thể nói thoải mái rồi. Bất quá y còn không kịp mở miệng, Kỳ Huyên đã nói, Yến Quy, trẫm biết ngươi muốn nói điều gì, bất quá ngươi không cần uổng phí lời lẽ, tâm ý trẫm đã quyết, ngày mai trẫm sẽ tự xuất lĩnh trung quân, còn ngươi ở bờ Kỳ Thủy chờ trẫm. Cách chương.